Tâm chi sở hướng, chương 80, PN1, phản công trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Jack. Y ngồi trong phòng khách cảm thấy gờ ngực khó chịu. Trước đêm qua, Jack chưa ý thức được bản thân đã không còn trẻ nữa. 30 tuổi đối với mọi đàn ông mà nói là thời kỳ sự nghiệp thăng hoa, nhưng với Jack thì đó là cái tuổi đáng sợ. Jack không còn trẻ, thân thể y đã mất đi sự tinh tế ôn nhu của thời thanh thiếu niên, bất luận là cánh tay hay là gờ ngực đều trở nên cường tráng, đùi cũng trở nên săn chắc, thậm chí ngay cả chiều cao cũng cao hơn so với lúc vừa biết can. Nếu cởi sạch quần áo đứng trước gương, Jack tin bản thân nhìn thấy sẽ là khối thân thể đàn ông trưởng thành. Nhưng can còn có thể thích y như vậy sao? Jack phiền não ngã xuống giường, đúng vậy, giường trong phòng ngủ của y và can, nhưng một chủ nhân khác của căn phòng này đêm hôm qua lại không có nhà. Không, phải nói, can đã gần nửa năm đều rất ít nghỉ ngơi trong phòng. Jack cười khổ, tuy rằng y không muốn nghĩ như vậy, nhưng y không thể không cảm thấy khi can không hề có nhu cầu với y thì mối quan hệ của bọn họ lúc này đây đã muốn đến đường cùng. Jack nhìn bộ dạng người đàn ông đối diện trong gương, thở dài, y có chút không cam lòng tự cởi sạch đứng trước gương quan sát thân thể mình. Jack nhịn không được lại một lần nữa thở dài ra tiếng, y có thể nhớ rõ cảm giác nửa năm trước can đặt y trên mặt gương không ngừng chuyển động trong cơ thể y, cắn lỗ tai y hỏi. Thoải mái không, cưng à, chúng ta có thể lại đến một lần, nhưng trong ngày sinh nhật của y thế này lại không thấy bóng dáng của can đâu. Có lẽ y thật sự nên thu dọn hành lý của mình, không phải sao? Can cũng không cần y, Jack một lần nữa đổ về giường, thân thể cọ sát vải dệt, hồi ức lại những chuyện thân mật xưa cũ, Jack cảm thấy toàn thân đều ẩn ẩn đau đớn, y nhịn không được vươn tay nắm lấy phân thân của mình, hồi ức lại quá trình quay cuồng trên giường cùng can, cao thấp không ngừng triệt động. Can, Jack phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, đồng thời một đôi tay ấm áp vuốt ve trên da y, Jack mở mạnh mắt ra. Can nửa quỳ trên giường, áo khoác nhung trên người thậm chí chưa cởi, cả người thoạt nhìn phong trần mệt mỏi có chút chật vật. Anh a, Jack vừa định hỏi can gì đó đã bị động tác trên tay hắn đánh gãy, y chỉ có thể mở to hai mắt tràn ngập nghi vấn nhìn can không ngừng cởi quần áo bản thân, sau đó ôm y quay vòng trên giường. Dưới động tác của can, vị trí cao thấp của bọn họ đã bị đảo ngược, Jack không thể không hoài nghi lúc này đây can là đang hy vọng y chủ đạo tình sự. Không có lời chúc phúc sinh nhật, không có lễ vật cũng không có ôm ấp hôn môi, Jack đối với chuyện can quên cảm thấy thất vọng nhưng y quyết định đem cảm xúc này nén xuống dưới đáy lòng. Động tác thành thạo từ đầu giường lấy ra dịch bôi trơn, bàn tay Jack bị can siết chặt, Jack thở gấp dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn can hỏi, hắn vươn tay ôm cổ Jack trên môi của y in lại nụ hôn nhẹ. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay anh muốn tặng cho em một lễ vật đặc biệt. Can nói xong cầm tay Jack dẫn đường cho y vuốt ve gờ ngực của mình, Jack cảm thụ được xúc cảm làn da dưới tay, trong lòng cảm thấy dễ chịu, ngay từ đầu y biết rõ can có một làn da bóng loáng được bảo dưỡng tốt từ nhỏ, dĩ vãng mỗi một lần được can ôm vào trong ngực giống như là được bao phủ bởi nhung tơ sang quý vậy. Giờ này khắc này, Jack phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, can lại chủ động mở ra hai chân, hắn nhìn vào mắt Jack chân tình nói. Góc truyện audio.com, nhóc cưng, quà sinh nhật của em, cả đời chỉ có một lần cơ hội, em có thể triệt để có được anh. Jack bị hàm nghĩa trong lời can làm cho chấn kinh, lúc trước bọn họ từng một lần nếm thử, nói thật ra, phản ứng ngay lúc đó của can khiến Jack sợ hãi, bởi vậy y không còn có ý tưởng làm gì đó với can, nhưng mà hiện tại Jack cảm thấy trong lòng chấn động. Vào thời điểm y hoài nghi tình cảm của nhau, thời điểm y mất kiên định can thế nhưng lại làm ra một quyết định như vậy. Jack cẩn thận một chút, anh đối với chuyện này nhận như cũ rất thấp. Can hô hấp hiển nhiên so với dĩ vãng dồn dập hơn, hắn nằm ngửa trên giường, giống một chú cá thiếu nước, Jack thậm chí có thể nghe rõ tiếng hít thở của can. Nếu anh, mau một chút, nếu không anh sẽ thay đổi quyết định. Can khẩu khí thô bạo đánh gãy sự băn khoăn của Jack cũng khiến Jack triệt để hưng phấn lên. Trên thế giới bất cứ người đàn ông nào cũng thích chinh phục người khác, nhất là đối phương là một người đàn ông như can. Chiếc bình nhỏ bị y thuận thế vứt lên giường, y hôn lên gờ ngực can, một chút thong thả lần xuống phía dưới bụng, tựa như can chưa bao giờ để Jack tiến vào thân thể hắn, Jack cũng chưa bao giờ dùng miệng phục vụ can, bọn họ trong lúc đó vẫn duy trì một loại quan hệ cân bằng. Hiện tại tựa như muốn hồi báo sự trả giá của can, Jack cầm lấy phân thân của can hé miệng cố sức đem nó đưa vào trong khoang miệng. Jack nhíu mi, y cũng không quen hương vị nam tính, cũng không thích cảm giác toàn bộ khoang miệng bị nhét đầy, lại càng không thích động tác muốn tiến sâu vào yết hầu của can, nhưng Jack có chút hưởng thụ cảm giác khống chế phản ứng của can, cho tới nay y không cảm thấy chính mình là người trên cơ trong mối quan hệ của bọn họ. Mau một chút, dũng khí của anh sắp biến mất. Ách rách, Can thở phì phò, hắn nhắm chặt mắt lại chờ đợi cảm xúc đau đớn do người học nghề mang đến, nhưng Rách vẫn cứ chậm rãi hôn hắn. Rách hành động vô hình kéo dài cảm giác sợ hãi của Can. Can chủ động nâng eo lên, hắn vươn tay dùng sức một phen, Rách liền khống chế không được thân thể quỳ rạp xuống giữa hai chân Can. Can vuốt ve lưng Rách nhẹ giọng nói, cưng à, anh đều đã chuẩn bị tốt, đừng dây dưa, giống đàn ông một chút đi. Những lời này tựa như mở ra cánh cổng cho Rách y phì phò hỏi. Anh chuẩn bị tốt, đừng vô nghĩa tiến vào. Can nâng thân dưới lên, ngay sau đó Rách có chút chần chờ đem phân thân của mình đẩy vào trong Can, thong thả chuyển động. Can biểu tình dị thường cứng ngắc, đau đớn và một loại cảm giác quái dị không thể nói rõ lan tràn trong cơ thể hắn, nhưng hắn như cũ nhớ rõ bản thân hôm nay là không cần vui sướng, hắn chủ động điều chỉnh hô hấp, duỗi thân mở rộng tứ chi, để Rách có thể càng thêm khoái trá tự nhiên cảm thụ hắn bao bọc. Can ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm trên người hắn khống chế không được ra ra vào vào, phản chiếu trong mắt là biểu tình say mê và ánh mắt mê luyến của Rách, sự khó chịu của thân thể giảm đi không ít, hắn vuốt ve bả vai và cổ Rách chủ động hôn môi Rách. Can không thể cảm nhận được chút vui sướng nào, sau khi Rách phóng thích cả người vô lực nằm úp xuống trên người hắn không ngừng thở dốc. Can chủ động vươn tay lau khô cái trán đẫm mồ hôi của y, Rách cúi đầu ánh mắt sáng lấp lánh, y vui sướng không ngừng hôn môi Can. Cảm ơn anh, Can. Sẽ không lại có nghi hoặc, Can nhướng mày, xin lỗi, em, gocchuyenaudio.com. Nếu không có vấn đề, đỡ anh đi tắm rửa, kỹ thuật người mới thật làm người ta khó có thể nhẫn nại. Can nói xong câu đó đẩy Rách vẫn đang nằm trên người hắn ra, mang theo biểu tình đau đớn chậm rãi đi vào phòng tắm. Rách nằm trên giường vẻ mặt không biết biện giải ra sai. Nhưng, đây là bởi vì bình thường anh chưa cho em cơ hội. Anh vừa rồi đã cho em cơ hội chứng minh kỹ thuật làm người ta khó có thể nhẫn nại. Can quay đầu lại cho Rách một nụ cười xua tan cảm giác tội lỗi trong lòng, y tên khốn, sinh nhật của em còn chưa kết thúc. Rách trừng mắt như muốn xé toan cánh cửa phòng tắm, nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng Can mơ hồ từ trong tiếng nước truyền ra. Đáng tiếc lễ vật đã bị em nhanh chóng ăn xong rồi. Khách chương.